Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, 098 dạ thoại. Làm sao còn không ngủ? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy cầm trong tay một thanh đại đao Lương Hâm Vũ đi ra. Con ngươi sáng ngời nhìn mình. Không nghỉ ngơi tốt, tại bên trong vùng rừng rậm này nhưng là rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Ồ, nói cách khác chỉ muốn nghỉ khỏe liền không có nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn nàng. Không, ta không phải là cái ý này. Ta là Lương Hâm Vũ trong lúc nhất thời ấp úng. Ta biết, thấy nàng cái bộ dáng này cùng trước lúc chiến đấu điên cuồng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mộc Tiểu Tiểu cũng cảm thấy có một chút thú vị. Trêu ghẹo nói, chẳng qua là không ngủ được mà thôi. Ngươi thì sao? Làm sao đi ra? Phải biết tiến vào ma thú chi xâm sau sẽ phải dựa vào ngươi. Ngày mai trạng thái không tốt chúng ta đây coi như thảm. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái. Ta cũng giống như vậy, không ngủ được mới ra ngoài vòng vo một chút. Hơn nữa, nói lấy nhìn một chút xa xa lim dim mấy tên hộ vệ. Trên mặt vẻ bất mãn rất là rõ ràng. Để cho mấy người bọn hắn tuần tra, ta vẫn là không yên lòng. Nói lấy liền muốn đi lên đưa bọn họ đánh thức, lại bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lại. Được rồi, đại khái là lúc ban ngày quá mệt mỏi đi. Hơn nữa có ngươi tại có thể không cần lo lắng những ma thú kia sẽ đánh lén ban đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Lương Hâm Vũ gật đầu một cái. Không có lại đi quản mấy cái kia hộ vệ. Đặt mông ngồi vào bên cạnh của hắn. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu môi rung rung xuống. Cái đó, ừ, thế nào? Cái đó, hôm nay ban ngày, ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đang nhìn mình. Lương Hâm Vũ cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ấp úng, nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Ừ, ban ngày thế nào? Đúng vậy, Lương Hâm Vũ cắn răng. Ban ngày không thấy bộ dáng của ta sao? Cái đó, rất khó nhìn chứ. Khó coi, Mộc Tiểu Tiểu đảo tròn mắt, dường như nghĩ tới điều gì, nhất thời bất đắc dĩ nói. Không biết a, cảm giác đại tỷ đầu rất tuấn tú đây. Hơn nữa thực lực cũng mạnh như vậy. Thật sự, rất tuấn tú. Lương Hâm Vũ ánh mắt sáng lên, tiến lên trước hưng phấn nói. Thật sự sẽ không rất khó nhìn. Lúc trước ở trên trời tinh thành thời điểm, rất nhiều người đều nói ta không giống cái nữ nhân. Tuyệt đối sẽ không. Mộc Tiểu Tiểu nhấc tay thề. Tâm lý lại âm thầm lẩm bẩm. Quả thực không giống nữ nhân a, đại tỷ đầu ngươi nhưng là phải bảo vệ ta. Cái bộ dáng này tự nhiên không có cái gì kỳ quái. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Nhưng là, ta lại cảm giác ngươi dường như không cần ta bảo vệ. Lương Hâm Vũ ung dung thở dài. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ bị phát hiện? Tại sao đại tỷ đầu sẽ cho là như thế? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không quá rõ ràng. Trực giác đi. Nói lấy, Lương Hâm Vũ phức tạp nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Luôn cảm giác tiểu đệ lai lịch của ngươi không đơn giản. Nắm giữ lợi hại như vậy sủng vật, đối với Long Liệt cũng không sợ. Thật giống như chuyện ta làm đều là dư thừa một dạng. Không phải là dư thừa nha. Nghe được lời của nàng, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút mới cười nói. Bất kể như thế nào hôm nay ta cũng không có xảy ra chuyện gì đúng không? Hết thảy nhờ có ngươi. Không, trên thực tế nếu như ngươi cái loại này sủng vật không có đến kịp mà nói. Ta liền, tốt rồi, ngược lại không có việc gì là được. Không cần quấn quýt như thế nhiều. Hơn nữa đại tỷ đầu ngươi chừng nào thì cũng sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Đầu óc ngu si thật tốt a, đầu óc ngu si. Lương Hâm Vũ nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi là đang mắng ta chứ? Ngoặc kép chấm chấm. A ha ha, làm sao có thể? Ngươi hiểu lầm rồi. Mộc Tiểu Tiểu niển đầu qua. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhắc tới đại tỷ đầu. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi chuyện lúc trước thôi. Chuyện lúc trước, Lương Hâm Vũ đột nhiên ánh mắt có chút tự do. Nhìn lấy bầu trời thở dài một tiếng. Chuyện lúc trước sao? Trên thực tế, Ta là ngôi sao đế quốc tứ đại gia tộc Lương gia gia chủ. Gia chủ, Mộc Tiểu Tiểu quan sát một hồi Lương Hâm Vũ. Đại tỷ đầu, người bao lớn, lại chính là gia chủ. Thật là lợi hại a, tương đương ta 24 tuổi. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái. Trên thực tế, ta trở thành gia chủ chỉ là bởi vì chúng ta Lương gia nhân tài điêu linh. Đến ta đời này, chỉ có ta một người. Cho nên một cách tự nhiên liền tiếp nhận vị trí gia chủ. Từ nhỏ đã bị ông nội huấn luyện, lại cộng thêm một mực gánh vác cả gia tộc vinh dự. Cho nên ta cũng vẫn đem mình làm thành một cái nam nhân. Ngạch, nguyên lai là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu sáng tỏ gật đầu. Người đã là gia chủ, còn có thể như vậy tùy tiện chạy đến sao? Trên thực tế, ta dẫn một chút huynh đệ ra ngoài là vì chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Cũng đang cùng lần này ma thú bạo động có quan hệ. Theo ta nội bộ tin tức, lần này ma thú bạo động chắc là có cái gì hiếm hoi bảo vật. Vân vân và vân vân. Mộc Tiểu Tiểu mau đánh đoạn nàng. Nhiệm vụ bí mật, vậy ngươi còn nói cho ta biết. Ai, ngươi là tiểu đệ của ta. Nói cho ngươi biết có quan hệ gì sao? Nhìn thấy Lương Hâm Vũ đơn thuần ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy buông xuống cúi đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Nhắc tới, tiểu đệ chuyện của ngươi đều không có cùng ta nói rồi đây. Ngươi là từ đâu tới? Lương Hâm Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta sao? Ta là từ chỗ rất xa tới. Nói ngươi cũng không biết. Ngươi không có người thân rồi sao? Đương nhiên là có. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc phai nhạt xuống. Cũng không biết có thể hay không lại gặp mặt một lần rồi. Bất quá cũng không liên quan. Hiện tại ta cũng có trọng yếu người. Về phần ba mẹ của ta, biết bọn họ có thể trải qua tốt là được rồi. Trọng yếu người. Đột nhiên Lương Hâm Vũ liếc hắn một cái. Là ngươi ba người kia thị nữ. Chẳng lẽ các ngươi thật sự có một chút quan hệ của hắn? Quan hệ của hắn tạm thời còn không có. Sau đó nói không chừng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trên mặt Lương Hâm Vũ một mảnh phức tạp biểu tình. Nghi ngờ sờ sờ đầu. Vẫn là nói. Bất quá vô luận như thế nào, vậy cũng là ta người trọng yếu nhất. Còn ta đâu? Ta có tính hay không là trọng yếu người? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Mới gật đầu nói. Đương nhiên, người nhưng là đại tỷ của ta đầu. Dĩ nhiên cũng coi là ta trọng yếu người. Thế nào? Nghe được câu này, Lương Hâm Vũ mới lộ ra nở nụ cười. Lắc đầu một cái. Không có gì. Tốt rồi, ta trước về lều vải rồi. Người cũng sớm một chút đi ngủ. Nhìn lấy bóng lưng của Lương Hâm Vũ, Mộc Tiểu Tiểu có chút không tìm được manh mối. Bất quá vừa quay đầu, nụ cười của hắn liền đọng lại. Kuro Usagi, Nanami, mấy cái bóng đen từ phía sau đại thụ đi ra. Chính là Kuro Usagi Kazuno cùng Yasuri Nanami. Ta nói, các ngươi giữa đêm không ngủ, tới nơi này nghe lén sao? Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt nói. Không có cách nào, ai bảo một người nào đó cũng không có ngủ. Chúng ta dĩ nhiên không ngủ được. Yasuri Nanami xấu bụng cười nói. Trong mắt lại xẹt qua một vẻ ôn nhu. Lời mới vừa nói chúng ta đều nghe được nha. Ha ha, tương đương toàn bộ đều nghe được. Mộc Tiểu Tiểu mặt liền biến sắc. Lúng túng. Sau lưng nói một chút không có việc gì. Nhưng là muốn hắn trước mặt nói ra thứ lời đó. Rất lúng túng a. Dĩ nhiên, chủ nhân. Kuro Usagi một cái nhào tới, ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu, khắp khuôn mặt là cảm động. Chủ nhân, ngươi cũng là chúng ta người trọng yếu nhất nha. Kuro Usagi nói không sai. Kazuno cũng gật đầu một cái, mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngạch, tốt rồi tốt rồi. Nhìn thấy Kuro Usagi cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Kéo lại lỗ tai của nàng. Dùng sức nắn bóp. Kuro Usagi, ngươi đương nhiên là ta người trọng yếu nhất rồi. Chẳng qua chỉ là ta trọng yếu nhất đồ chơi. Oa ha ha ha. Cái gì đồ chơi a? Chủ nhân thật đáng ghét, tương đương. Mới vừa còn có chút cảm động, Kuro Usagi lập tức bất mãn kêu lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.